Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3407, 19 tầng thiên vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, tẩy luyện căn cơ cũng không phải là việc khó, tốn hao mấy ngày, Trương Nhược Trần liền giúp bàn đào thụ dưới tất cả tu sĩ thánh cảnh tẩy luyện căn cơ. Như Tuyết Vô Giả, Hàn Tiêu, Lập Địa, Bắc Cung Lam, Mộ Dung Nguyệt, Trần Vô Thiên, Bùi Vũ Điền, những nhân vật đứng tại thánh cảnh tuyệt đối đỉnh phong này, đều nâng cao một bước. Trong đó Tuyết Vô Giả cùng Hàn Tiêu đạt tới nguyên hội nhân vật đại biểu cấp độ. Nguyên hội cấp thiên tài không ra, bọn hắn liền vô địch tại thế tục. Chỉ là Côn Lôn giới một giới mà thôi, thời đại này lại nhân tài như vậy nhiều, thế tục chí cường san sát, thiên đình bất luận cái gì một giới, địa ngục giới bất kỳ bộ tộc nào đều không thể so sánh. Kỳ thật Côn Lôn giới còn có rất nhiều có được thành thần chi tư đỉnh tiêm đại thánh, nhưng Trương Nhược Trần không có đem bọn hắn toàn bộ tiếp dẫn tới tẩy lễ căn cơ. Dù sao hắn dùng chính là vô cực thần đạo, nhưng, mượn lại là thiên địa chi lực. Hơn 10 người cùng nhau tăng lên, đã là không thể coi thường sự tình, mượn Côn Lôn giới đại lượng thiên địa chi lực. Lại lớn quy mô tiến hành, ắt gặp thiên địa phản phệ. Đa tạ Nhược Trần giới tôn, hơn 10 vị đại thánh, bao quát một mực không có kính sợ qua Trương Nhược Trần Vạn Thương Lan, cùng nhau khom mình hành lễ, rất có chư thánh thăm viếng thiên thần cảnh tượng. Bằng hữu ở chung, có thể tùy ý trêu chọc trêu ghẹo. Nhưng, đại thần trợ bọn hắn cố gắng tiến lên một bước, trợ bọn hắn có càng lớn cơ hội thành thần, con đường tương lai càng thêm đều có thể, lại nhất định phải bái. Trương Nhược Trần đem chính mình dùng địa đỉnh luyện chế tinh thần lực thần đan, phân biệt cho Sử Nhân cùng Cổ Tùng Tử bọn người một viên, trợ giúp bọn hắn tăng lên cường độ tinh thần lực. Sau đó đám người lần lượt cáo từ rời đi, đều muốn bế quan, tiêu hóa vừa rồi đoạt được. Ta dự định đi kiếm các bế quan ngàn năm, nhìn có thể hay không tích lũy đến càng thâm hậu một chút. Coi như không cách nào đạt tới 40,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc cũng muốn tận lực đến gần. Tuyết Vô Dạ nói, Trương Nhược Trần nói, ta hẳn là cũng sẽ đi kiếm các một chuyến, sau đó không lâu, nhất định có thể gặp lại. Chờ ta phá vỡ mà vào thần cảnh, lại đi tìm ngươi uống rượu luận đạo. Hiện tại chỉ là đại thánh, cùng ngươi đứng chung một chỗ đều cảm giác áp lực rất lớn, thực sự không thích hợp luận đạo. Tuyết Vô Dạ cười nói. Hàn Tiêu nói, người đạt thần cảnh về sau cũng còn kém xa lắc, nào có cùng giới tôn luận đạo tư cách. Tuyết Vô Giả cũng là không tức giận, nói, lời ấy sai rồi, chúng ta nói là thiên hạ chưa mỹ, luận chính là tiên tử thần cơ. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngự kiếm mà đi. Trương Nhược Trần đem một viên thông thiên thần đan cho thần ba công chúa, một bên Si Hình Thiên lại đang thúc giục hy vọng mau chóng giúp hắn chữa trị căn cơ. Trương Nhược Trần nói, tạm thời không được, vừa giúp Côn Lôn giới chư thánh tăng lên căn cơ, phung phí đại lượng thiên địa chi lực cùng thiên địa quy tắc. Tu vi người quá cao, tiêu hao thiên địa chi lực cùng thiên địa quy tắc càng nhiều, nếu là giờ phút này tiến hành, ắt gặp thiên địa phản phệ, đến lúc đó chúng ta đều gặp nguy hiểm. Vậy phải chờ tới lúc nào? Si Hình Thiên rất gấp nhưng cũng lý giải Trương Nhược Trần khó xử. Trương Nhược Trần nói, ta đạt tới tứ tượng đại viên mãn, tiến vào vô lượng, lại chữa trị căn cơ của ngươi, nhất định dễ dàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giai đoạn ngươi như thực sự không có chuyện để làm, có thể mở lại Thiên Ma Sơn, đem Thiên Ma chi đạo một lần nữa lan truyền, lấy chấn hưng ma đạo. Cùng Nho đạo, Thái Cực đạo, Phật đạo, Kiếm đạo so sánh, ma đạo hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều tai hại, dễ dàng đàn sinh ra cực đoan người tu hành. Nhưng, thiện và ác cho tới bây giờ đều không phải là đạo pháp đưa đến, tu ma đạo Si Hình Thiên, tại trái phải rõ ràng trước mặt, đối với tình nghĩa thủ vững, so một chút tu quang minh chi đạo thần linh, đều càng đáng giá tôn kính. Đồng thời, Côn Lôn giới cũng không thể hoàn toàn vẻ thanh bình, mỗi cái đều ôn tồn lễ độ, hữu hảo nho nhã, cần phải có kẻ quấy rối. Không phải vậy những tu sĩ trong nhà ấm trưởng thành này, một khi đi ra Côn Lôn giới, căn bản đấu không lại giới khác tu sĩ. Ma đạo chính là kẻ quấy rối. Thần ba công chúa nói, ta cho là Trương Nhược Trần nói có đạo lý, bây giờ toàn bộ vũ trụ ma đạo quy tắc đều khôi phục Thiên Ma Sơn xuất thế, chính là Côn Lôn giới ma đạo đại hưng dấu hiệu, ngươi đến gánh vác lên trách nhiệm này. Si Hình Thiên tóc đều muốn bắt rơi một nắm lớn, muốn hắn truyền đạo còn không bằng giết hắn. Trương Nhược Trần nói, ngươi như cảm thấy trùng kiến sơn môn quá phiền phức, truyền giáo quá rườm rà, ta có thể cho ngươi hai người. Hàn Tiêu, Mộ Dung Nguyệt còn không bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tôn, Hàn Tiêu cùng Mộ Dung Nguyệt hướng Si Hình Thiên hành lễ. Si Hình Thiên còn không có kịp phản ứng, liền nghe Trương Nhược Trần nói ra. Hàn Tiêu là hắc ám trưởng khống giả cùng ma đạo đồng nguyên. Mộ Dung Nguyệt tu luyện vốn là trên thiên ma thạch khắc thiên ma minh nguyệt đồ. Người có thể đem thủy tổ tâm đắc 36 bức thiên ma hình chân dài, đều truyền cho các nàng, cũng có thể đem tục sự đều giao cho các nàng xử lý. Hai người các ngươi đã nghe chưa? sau này phải thật tốt đi theo hình Thiên Đại Thần học tập Thiên Ma Sơn Ma Đạo truyền thừa tại Thiên Ma Thủy Tổ, đối với các ngươi tất có vô tận chỗ tốt. Hàn Tiêu cùng Mộ Dung Nguyệt sao có thể không biết đi theo Tuyệt Đỉnh Đại Thần tu hành chỗ tốt, loại cơ duyên này, tu sĩ thánh cảnh rất khó có được, nói không chừng có thể bằng vào ma đạo, để các nàng tại thánh cảnh tích lũy đến càng thêm thâm hậu. Hàn Tiêu tự nhiên muốn theo ở bên người Trương Nhược Trần tu hành, nhưng nhìn ra Trương Nhược Trần đang trùng kích cảnh giới thời kỳ mấu chốt, căn bản không có khả năng lo lắng nàng. Lại nghĩ tới Tuyết Vô Dạ lúc rời đi lời nói, không đạt tới thần cảnh, nào có tư cách cùng Trương Nhược Trần đứng chung một chỗ. Đa tạ hình Thiên Đại Thần truyền đạo, chúng ta nhất định cố gắng tu tập đem ma đạo phát dương quang đại. Các nàng nói, si hình Thiên nhìn một chút các nàng, vừa nhìn về phía Trương Nhược Trần cùng thần ba công chúa tình huống như thế nào a, từ đầu đến cuối hắn nhưng là chẳng hề nói một câu, cứ như vậy an bài cho hắn đến rõ ràng rồi. Hắn đang muốn phát biểu ý kiến lúc Trương Nhược Trần cùng thần ba công chúa đã là độn không mà đi. Thần ba công chúa đi tinh không phòng tuyến, dự định cùng Trì Giao cùng một chỗ chống đỡ lấy Côn Lôn giới ở bên kia cục diện. Trương Nhược Trần mang theo Thanh Thiến, Trương Hồng Trần, tiến vào Trung Ương Hoàng Thành, đi trước Tử Vi Cung ở mấy ngày, thấy qua Lăng Phi Vũ, Nạp Lan Đan Thanh, Trì Côn Lôn, Trương Vũ Yên các loại thân hữu. Trì Khổng Nhạc đã vượt qua thần kiếp, rời đi Côn Lôn giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây tu vi của nàng liền đã đạt tới thần cảnh phía dưới tuyệt đối đỉnh phong, độ kiếp phá cảnh tại Trương Nhược Trần trong dự liệu. Lấy nàng tính cách cũng rất không có khả năng tại một giới chi địa lâu dài đời. Lăng Phi Vũ cũng bước vào thần cảnh, quanh năm ở trong kiếm các mộ kiếm. Côn Lôn giới khôi phục trước, nàng vốn là một thời đại tư chất cao nhất tồn tại, không thua Lạc Hư, sớm nên bước vào thần cảnh. Chỉ là lo lắng vẫn lạc tại trong thần kiếp, mới một mực tại củng cố cùng tích lũy. Từ Lăng Phi Vũ nơi đó, Trương Nhược Trần hiểu rõ đến kiếp tôn giả từ Bắc Trạch Trường Thành trở về sau, liền ở trong kiếm các chữa thương. Kiếm các tuyệt đối là Côn Lôn giới đệ nhất kiếm đạo tu luyện thánh địa, đặc biệt là thoát biến thành thần khí về sau toàn bộ đối ngoại mở ra, càng làm cho nó trở nên không gì sánh được siêu nhiên, trong lúc mơ hồ, như muốn siêu việt ba đạo tại Côn Lôn giới địa vị. Vô Tự Kiếm Phổ bị di chuyển đến kiếm các tầng thứ 9, nơi này thời gian tỷ lệ là 1 giờ 10. Hai người các ngươi ngay tại Vô Tự Kiếm Phổ bên dưới tu hành đi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trương Hồng Trần cùng Thanh Thiến. Trương Hồng Trần nói, phụ thân ta đã có thể đi kiếm các tầng thứ cao hơn tu hành. Ta muốn ngươi lưu lại, là để cho ngươi dạy Thanh Thiến một ít gì đó. Ngươi trước đem tiên thiên đạo pháp truyền cho nàng. Trương Nhược Trần nói, Trương Hồng Trần thấp giọng nói, ta tu vi thấp nào có tư cách dạy Thanh Thiến sư muội. Trương Nhược Trần tự nhiên có thể nhìn ra Trương Hồng Trần không tình nguyện, ánh mắt đột nhiên một chút liền trở nên sắc bén, tràn ngập không thể trái nghịch ý chí. Như có thập vạn sơn nhạc ép đến trên thân, đạt tới viễn siêu Trương Hồng Trần hiện tại tu vi có thể tiếp nhận tình trạng, lập tức quỳ một gối xuống tới trên mặt đất. Chúng ta đi, Trương Nhược Trần đã biểu đạt cường ngạnh thái độ, không muốn nói thêm gì nữa, mang lên Lăng Phi Vũ, đi kiếm các tầng thứ 10. Chớ có làm trái phụ thân ngươi, hắn đã tức giận. Lăng Phi Vũ lúc gần đi, hướng Trương Hồng Trần âm thầm truyền âm. Tiến vào kiếm các tầng thứ 10, Lăng Phi Vũ nói. Ngươi có thể đối với nàng hảo hảo giảng. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết ta vì sao muốn làm như vậy sao? Kỳ thật ta hoàn toàn có thể phân ra một đạo phân thân, giảng dạy Thanh Thiến. Ngươi muốn đánh mài tính cách của nàng, cảm thấy nàng quá phản nghịch rồi. Lăng Phi Vũ nói, Trương Nhược Trần nói, ta bỏ qua giảng dạy Khổng Nhạc cùng Côn Lôn thời gian tốt nhất, dẫn đến bọn hắn trên tu hành đều có thiếu hụt. Hồng Trần Thiên Tư trong tất cả mọi người xem như cao nhất, cho nên tiến vào kiếm sơn, nàng có thể tìm được 9 chuôi kiếm, đạt được 9 vị kiếm thần truyền thừa. Đồng thời, nàng tính dẻo mạnh hơn, ngộ tính đầy đủ cao, cho nên ta không có truyền cho nàng kiếm tổ phách kiếm, mà là truyền nàng tu hành chính mình kiếm phách phương pháp, cũng đem Nhất Tự Kiếm Đạo truyền cho nàng, có thể nói, đối với nàng là ngấp nghé kỳ vọng cao. Về việc tu hành, cũng là để nàng đem mỗi cái cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn viên mãn, không nên cầu tốc độ tu luyện. Bởi vì ta hy vọng, nàng có thể đạt tới nguyên hội cấp thiên tài tình trạng thiên hạ hôm nay, nhìn chung các giới, các tộc đời mới tu sĩ, nhất có cơ hội chính là nàng. Nhưng nàng tính cách quá kiêu ngạo một chút, làm thiên tài, ngạo một chút không có sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lại nhất định phải minh bạch lúc nào nên ngạo, lúc nào nên nội liễm. Minh bạch cái này, tâm cảnh liền có thể viên mãn, nguyên hội cấp thiên tài đều có thể. Lăng Phi Vũ không nghĩ tới Trương Nhược Trần vì Hồng Trần suy tính nhiều như vậy, trong lòng xúc động không nhỏ, nói. Tương lai ta sẽ nói cho nàng, khổ tâm của ngươi. Đúng, chỉ là để nàng làm một cái lão sư, đi giảng dạy học sinh, liền có thể rèn luyện tâm tính của nàng. Trương Nhược Trần lắc đầu, cười nói, Muốn rèn luyện trên người nàng ngạo khí, nhất định phải bồi dưỡng được một cái đầy đủ thiên tài tiểu bối đi ra. Nàng muốn chung kết nguyên hội cấp thiên tài cũng cần có người cho nàng áp lực buộc nàng càng thêm cố gắng. Lăng Phi Vũ nói, ngươi chỉ là Thanh Thiến, ta dự định đem vô cực thần đạo truyền cho Thanh Thiến, chính là không biết nàng có thể đi tới một bước nào. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh nói, Lăng Phi Vũ lại bị kinh sợ cảm thấy khó có thể tin. Nguyên lai hắn để Trương Hồng Trần dạy Thanh Thiến tiên thiên đạo pháp chỉ là tại bồi dưỡng Thanh Thiến đối với tư tưởng đạo gia lý giải, chân chính đại chiêu ở phía sau. Trương Nhược Trần một đường hướng lên, nhìn thấy mấy vị Côn Lôn giới kiếm đạo tu sĩ tại khác biệt tầng giai tu luyện. Không có quấy nhiễu bọn hắn, một mực trèo lên đến kiếm cấp tầng thứ 17, rốt cục trông thấy kiếp tôn giả. Lão già này, chỗ nào giống như là tại dưỡng thương dáng vẻ, đơn giản sinh long hoạt hồ, đỉnh đầu thiên vũ tầng tầng, phát ra cửu thải thần quang, một hít một thở ở giữa, hình thành khí lưu phong bạo, như là thiên địa đang hô hấp thổ nạp. Trương Nhược Trần con mắt đột nhiên co rụt lại, phát hiện đỉnh đầu hắn thiên vũ lại nhiều nhất trọng, đạt tới 19 tầng. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 công ích ngày, trang web tìm 18 vị tác giả, riêng phần mình viết một cái cố sự cho bọn nhỏ, ta cũng là bên trong một cái hài tử. Không đúng, là bên trong một cái tác giả. Mọi người hứng thú có thể đi kêu kêu thư thành hoặc là điểm xuất phát tìm kiếm cho hài tử cuốn sách truyện trong đó một thiên. Bí đỏ ra ra, chính là ta viết, mọi người nhìn xem cá con có hay không biết cuộc sống đô thị loại tiềm lực. Mặt khác hoạt động lần này tất cả khen thưởng đều sẽ dùng đến là bọn nhỏ xây đồ thư giác có năng lực có ái tâm độc giả các bằng hữu có thể ủng hộ một chút. Tạ ơn, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.